Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 991, không có tiền bắt người nữ nhi gán nợ. Góc truyện audio.com. Ta chúng ta không có tiền, ba cái gian lận bài bạc đều trợn tròn mắt, lần này thật là đụng vào trên tường phía nam, nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung không. Có tiền, Chu Diệp mỉm cười, cái kia dễ nói vậy thì cầm nàng tới gán nợ tốt, Chu Diệp nói. Cánh tay căng thẳng, đem muốn lén lút thoát ra ngực mình Mộng Giao lần nữa gắt gao ôm lấy a, Mộng Giao bị Chu Diệp động tác này dọa cho đột nhiên rít lên một tiếng. Dùng sức thôi táng Chu Diệp, la lớn, ta không biết bọn hắn, ta chỉ là một cái quần chúng, tại sao muốn cầm ta gán nợ a, ngươi thật sự không biết bọn hắn. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn Mộng Giao một mắt. Nói, vậy ta nhưng là bắt bọn hắn trên người linh kiện tới trả nợ một cái tay. Ta tính ngươi 1.000 vạn, một cái chân thịt nhiều điểm, liền xương cốt mang thì ta coi như các ngươi 2.000 vạn, các ngươi một người hai đầu cánh tay hai cái đùi. Như vậy mỗi người các ngươi còn kém ta 1.2. 650 vạn, 13.3 cái gian lận bài bạc nghe được Chu Diệp mà nói. Nhịn không được trên mặt toát ra mồ hôi lạnh nói đùa. Tay và chân đều bị chặt, bọn hắn coi như còn có thể sống được. Cái kia cũng không có ý gì, chẳng lẽ muốn diễn ra thân tàn trí kiên tiết mục sao? Hơn nữa liền xem như hết rồi tay và chân, bọn hắn còn thiếu Chu Diệp hơn 1.000.000 đâu, thời gian này còn thế nào qua a? Nữ nữ nhi ngoan ngươi liền theo vị thiếu gia này a, chân ích gian trên mặt giữ tợn thẳng run. Hắn run run đối với mình nữ nhi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cha ngươi ta già già, còn rơi xuống cái tay chân không được đầy đủ sao? Đúng vậy a, ngoan chất nữ ngươi liền xin thương xót a, Tinh ca cùng Nhiêu ca cũng khổ khổ cầu khẩn nói. Ngươi nhìn vị thiếu gia này tuấn tú lịch sự phong lưu phóng khoáng, ngươi theo hắn tuyệt đối sẽ không bị khổ, nhìn thấy cha mình cùng hai cái thúc bá đều. Như vậy hận không thể lập tức đem tự mình rửa sạch đóng gói đưa đến Chu Diệp trước mặt. Mộng Giao nhịn không được một hồi tức khổ đều nói lâu đánh cược tất thua, bọn hắn còn nghĩ soát gian lận bài bạc lừa gạt tiền cũng không nhìn một chút ở đây đến cùng là địa phương nào, đi đêm nhiều. Cuối cùng gặp phải quỷ a, cái này du thuyền sẽ thế nhưng là Ma Cao bên kia hào phú nhóm cử hành. Nơi đó kẻ có tiền, liền không có đi một lần được đánh cược cái chữ này như thế nào? Suy nghĩ kỹ sao, Chu Diệp cũng không nóng nảy, vui vẻ nhìn mình trong ngực Mộng Giao ở nơi đó chơi trở mặt trò chơi, một hồi thanh một hồi tím một hồi trắng một hồi đỏ. Thật thú vị rất nhiều đâu, bây giờ trong khoang thuyền nữ quyến cũng tại Văn Linh cùng A Thải kêu gọi. Đều đi ra ngoài xong, chỉ còn lại xuống thuyền bên trên mấy cái bảo tiêu. Một trước một sau ngăn chặn cửa khoang, những người này thực sự là chạy đều không chỗ chạy. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới ta ta đáp ứng đối mặt cha mình cầu khẩn. Mộng Giao cuối cùng vẫn đáp ứng ha ha ha, không tệ không tệ, vậy chúng ta sổ sách liền xóa bỏ. Chu Diệp cười lớn, trực tiếp ôm lấy Mộng Giao hướng ra phía bên ngoài đi đến tiền. Hắn chính là có đến bồi ba người bọn hắn gian lận bài bạc chơi. Muốn chính là Mộng Giao tiểu mỹ nữ này ba cái gian lận bài bạc, nhìn xem Chu Diệp nghênh ngang rời đi bóng lưng. Lập tức cảm giác một hồi thê lương, đây coi là không tính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc sao. Ngay lúc này, Nhiêu ca nhìn một chút chính mình hai cái đồng bọn, tiếp đó thận trọng nói. Cái kia chúng ta hẳn là còn không tính là đền rất nhiều rồi, còn có tên kia lão bà thua ta nhóm mấy ngàn vạn đâu, hỗn đản đó là ta bán nữ nhi tiền. Ngươi cũng dám hoa, Trần Ích Gian một mặt tức giận vỗ bàn một cái nói. Lấy hết ra cho ta dựa vào cái gì? Đó là đại gia kiếm được hỗn đản, chỉ bằng không có ta nữ nhi. Các ngươi đều muốn bị gỡ cánh tay gỡ chân này, đây chỉ là một ngoài ý muốn đi, Tinh ca một mặt lúng túng nói. Ai cũng không muốn đó a, lại nói, nếu như không phải con gái của ngươi cho tên kia sờ soạng một chương bài tốt, chúng ta làm sao lại thua thảm như vậy, hỗn đản này liên quan ta nữ nhi chuyện gì, liền nhốt ngươi nữ nhi chuyện, ba người nói một chút đánh liền đứng lên. Một bộ sinh tử không đội trời chung bộ dáng, đứng ở cửa bọn bảo tiêu cũng không ngăn trở bọn hắn. liền đứng ở nơi đó vui vẻ nhìn thấy ba người xoay đánh thành một đoàn. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu chơi tam quốc chí. Một hồi hai người liên hợp đánh một cái. Một hồi mặt khác hai cái cùng một chỗ đánh một cái khác, thực sự là loạn đến cực hạn. Ba người từ trong khoang thuyền đánh tới ngoài khoang thuyền. Lại từ ngoài khoang thuyền đánh tới trong nước. Cuối cùng ba người đều biến mất ở trước mắt mọi người. Lúc này bọn bảo tiêu mới phát hiện cái này ba cái gian lận bài bạc đây là đang chơi giả ngu ngốc không điên cùng ve sầu thoát xác à, bất quá bọn hắn nghĩ. Nghĩ phía sau, liền từ bỏ tìm kiếm cái này ba cái gian lận bài bạc dù sao. Bọn hắn Diệp đại thiếu gia cũng không nói muốn nhìn chết bọn hắn a, mà đổi thành một bên Chu Diệp đã ôm mộng giao về tới chính mình trên du thuyền. Lần thứ nhất đi, cũng nên tìm chỗ mình quen thuộc a, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mộng giao một bên tại Chu Diệp trong ngực liều mạng giãy giụa. Một mặt kinh hoàng vấn đạo, đương nhiên là đi làm ưa thích việc làm. Chu Diệp ôm mộng giao. Đi ở chính mình du thuyền khoang trên hành lang. Cười vấn nói, ngươi muốn tại cái dạng gì phong cách trong phòng mất đi lần đầu tiên của ngươi? Chuyện cổ tích phong cách, nghìn lẻ một đêm phong cách, tinh lần quý tộc phong cách vẫn là ta có chút sợ chúng ta có thể hay không uống trước một chén rượu để cho ta hóa giải một chút cảm xúc a. Mộng giao hai tay. Nắm chặt cùng một chỗ, một bộ tiểu nữ tử sợ sệt kinh hoàng bộ dáng. Trên thực tế nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian 510 mà thôi, vừa mới đang đi ra tới thời điểm. Nàng đã thấy cha mình gửi tới ám hiệu, để cho nàng cẩn thận ứng phó. Bọn hắn sẽ đến cứu nàng không có vấn đề, ta người này cực kỳ có phong độ, thân sĩ Chu Diệp nói. Ông mộng giao nhất chuyển cong, tại một kiện khoang cửa ra vào dừng bước, mộng giao cũng không nhìn thấy Chu Diệp có động tác khác. Đẩy cửa một cái. Môn liền trực tiếp mở ra, chẳng lẽ cái này trong du thuyền khoang không có cửa đâu khóa sao? Mộng giao mang theo nghi vấn như vậy, nghĩ trong phòng nhìn sang căn này khoang chừng hơn 100 mét vuông lớn nhỏ. Vừa vào cửa liền thấy tại khoang chính giữa trưng bày một chương đại đại hình tròn đại dương, dựa vào tường bên cạnh vị trí là một cái nho nhỏ. Quầy ba Chu Diệp đi vào trong nhà, liền đem mộng giao để xuống. Tiếp đó đi đến bên quầy ba, mở ra một bình rượu đỏ từ trên quầy ba bên cạnh hái xuống cái ly đế cao. Đổ vào Chu Diệp Thiên về một bên rượu, một bên liếc mắt mộng giao một mắt, cái này cô nàng đang tại trong phòng khắp nơi dò xét đâu, nhìn như hiếu kỳ dò xét. Nhưng mà mỗi lần cũng là trực chỉ bình thường bên trong nhà đủ loại, mở miệng tỉ như cửa sổ mạn tàu bên trên thủy tinh, tỉ như cửa phòng các loại chỗ. Đối với cái này Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, xem ra cái này cô nàng còn chưa có chết chạy trốn ra ngoài tâm a. Cách chương.